Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224. Chương 224: Phi thường đặc sắc đối thoại. Tiết mục kết thúc, khán giả tan cuộc, trên mặt tất cả mọi người đều mang theo một tia cảm thán. Này một kỳ thực sự là vui mừng không thôi. Quá thoải mái. Trịnh Hướng Đông, Hà Tư Oánh những này trong vòng lão nhân lúc này lại có chút lo lắng vị kia mới gia nhập tuyển thủ đắc tội rồi Hoàng Phú Văn loại này kẻ già đời sẽ có hay không có phiền phức. Ái tài chi tâm mọi người đều có. Như thế một vị có tài hoa ca sĩ, bọn họ cũng không muốn bị người sái chút thủ đoạn nhỏ cho làm cho chết trẻ. Hoàng Phú Văn ngày hôm nay mất hết mặt mũi, tuy nói là Trương Dương ở phía sau bày mưu tính kế, nhưng chân chính thực thi vẫn là hắn. Trương Dương bây giờ thân phận địa vị tuy rằng so với không nổi Hoàng Phú Văn loại này thành danh đã lâu nhân vật, nhưng năng lực của hắn cùng nhân mạch bãi ở nơi đó. Hoàng Phú Văn không dám gây sự với hắn, tức giận bên dưới, hắn chắc chắn sẽ không buông tha vị này thần bí tiểu hòa. Liền, bọn họ muốn tìm Trương Dương hỏi một chút vị này tuyển thủ tình huống. Nhưng quét một vòng đều không tìm được hắn. Cũng là trước tiên coi như thôi. Quyết định mặt sau coi tình huống lại nhìn. Có thể ra tay giúp một cái liền tận lực giúp một cái. Có điều, lấy bọn họ đối với Trương Dương hiểu rõ. Hắn nếu làm cho đối phương thực thi cái kế hoạch này, nên bảo vệ tốt hắn. Nghĩ như vậy, bọn họ cũng cảm giác mình nghĩ đến có chút dư thừa. Hậu trường, lựa chọn tay ở người mặc áo đen bảo vệ cho rời đi. Lúc ra cửa, đúng dịp thấy Trương Dương cùng Mỹ Chấp Quả Viên từ phòng nghỉ ngơi đi ra. Còn rất thân mật nắm tay. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút ước ao. Mỹ Chấp Quả Viên đắc tội rồi Hoàng Phú Văn không giả. Nhưng nếu như có thể leo lên Trương Dương cây to này, vậy làm sao cũng đáng. Trước mặt bọn họ thậm chí nghĩ tới, nếu như Trương Dương nhường bọn họ đứng ra đi khiêu chiến Hoàng Phú Văn, bọn họ cũng sẽ không chút do dự đáp ứng. Nhìn Trương Dương nâng lên đến những người kia liền biết nên làm sao quyết định. Lại không nói hiện tại hồng thấu nửa bầu trời binh lính giúp. Liền ngay cả trước mấy chàng bị đào thải tuyển thủ hiện tại đều là giá trị bản thân bùng lên thương. Diễn không ngừng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, này kỳ tiết mục bá ra sau, vị này gọi Mỹ Chấp Quả Viên tuyển thủ sẽ cướp đi hết thảy danh tiếng, trở thành này đương tiết mục phát sóng tới nay được chú ý nhất một vị. Thậm chí so với cổ thụ chịu đến độ quan tâm còn nhiều hơn rất nhiều. Bọn họ thậm chí đang hoài nghi, hắn ngày hôm nay sướng những này ca có phải là thật hay không là chính hắn viết. Có thể hay không là Trương Dương vì tiết mục hiệu quả viết ra đưa cho hắn. Thậm chí đem tác quyền đều đưa đi. Nếu như đúng là nếu như vậy, cái kia đây thực sự là lợi ích khổng lồ. Đừng nói đắc tội một Hoàng Phú Văn, đắc tội 10 cái cũng đáng a. Nhìn thấy những tuyển thủ khác đi ra, Mỹ Chấp Quả Viên hướng bọn họ gật gù, ở người mặc áo đen hộ tống dưới rời đi. Trương Dương cười lùi tới bên cạnh, đối với hết thầy tuyển thủ dùng tay làm dấu mời. Các tuyển thủ cũng đều với hắn gật gật đầu, xem như là chào hỏi. Hợp đồng bên trong có minh văn quy định, không đeo biến thanh khí không cho phép cùng bất luận người nào giao lưu. Tô Thanh Ngôn cùng Trình Khánh Quang rất xa nhìn, cũng không nhịn được ở trong lòng cảm khái. Ngày mai qua đi, này đương tiết mục ở khán giả trong lòng địa vị lại muốn lên thăng một cấp bậc chứ. Nếu như không phải Hoàng Phú Văn trả giá quá khổng lồ, bọn họ thậm chí đều muốn hoài nghi hắn lộ ra ánh sáng thân phận có phải là Trương Dương cố ý an bài. Người này không phải cố ý cho chúng ta chế tạo đề tài chế tạo nhiệt độ sao? Đây rốt cuộc là heo đồng đội vẫn là chư đối thủ a? Cùng thường ngày, rất nhiều võng hữu tính toán thời gian đi tới kỳ tích thị tần thảo luận khu chờ mới nhất một kỳ thu. Lại tin tức, đồng dạng là cùng thường ngày. Đợi được tan tầm bọn họ cũng không có chờ đến bất cứ tin tức gì. Trong lúc nhất thời, chúng võng hữu như bách chảo gãi nóng ruột đến không được. Bọn họ quá muốn biết Trương Dương đến cùng có hay không xử lý Hoàng Phú Văn. Liền, chúng võng hữu lại bắt đầu thâm tình, hô hoán. Hô Hoán đi tới hiện trường, Bằng Hữu tiết lộ một chút tin tức. Kết quả thật là có người không chịu nổi bọn hắn hô hoán xông ra. Hoàng Phú Văn bị đào thải. Hơn nữa còn là lấy phi thường chật vật phương thức đào thải. Ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Cụ thể các ngươi chờ xem tiết mục đi. Này kỳ tiết mục, siêu thần, hắn nói chưa dứt lời. Hắn vừa nói như thế, hết thảy võng hữu khẩu vị đều bị điếu lên. Càng lo lắng, này, không mang theo như ngươi vậy như a, làm sao liền siêu thần a? Đánh tới đến rồi, thật đào thải a, Hoàng Phú Văn thật bị đào thải a. Làm sao cái chật vật pháp nhỉ? Ai u gấp chết ta rồi. Một câu nói nổ ra vô số võng hữu. Những này võng hữu khiến cho kính hỏi thăm, nhưng hết thảy đi tới hiện trường khán giả lại như là thương lượng được rồi giống như. Kiên trì không lại tiết lộ một tia nửa điểm tin tức. Dạ, Tiên Phong truyền thông, Lương Khởi trợn mắt lên nhìn vẻ mặt thất bại Hoàng Phú Văn. Trong mắt tràn ngập không che giấu nổi vẻ kinh hãi. Hắn bị kinh ngạc đến ngây người. Thật sự bị kinh ngạc đến ngây người. Ở lộ ra ánh sáng thân phận trước, bọn họ hầu như nghĩ tới hết thảy độ khả thi. Cũng mặc kệ cái nào loại khả năng tính, Hoàng Phú Văn đều có thể tiếp tục lưu ở trên đài nhường này đương tiết mục mặt mũi đại thất, do đó ảnh hưởng thành tích của hắn. Nhưng là, bọn họ chỉ có chưa hề nghĩ tới ca vương đặc quyền chuyện này. Này rất sao ai có thể nghĩ tới a? Ai biết đặc quyền còn có thể như thế chơi a? Ai biết Trương Dương này kẻ điên còn chôn tên sát thủ giản ở phía sau a? Lương Khởi có chút mộng. Trương Dương đòn đánh này thực sự là có chút tàn nhẫn. Hắn biết hắn không sợ đắc tội Hoàng Phú Văn. Hắn liền hắn đều dám đắc tội. Một nho nhỏ Hoàng Phú Văn hắn như thế nào sẽ để ở trong mắt? Nhưng là cái kia gọi Mỹ chấp quả viên chính là cái gì quỷ a? Hắn từ đâu tới lá gan dám đi đắc tội một thành danh đã lâu? Ở giới âm nhạc quát tháo phong vân mười mấy năm nhân vật a? Này tính là gì? Này rõ ràng là đem hắn quân. Làm sao trong chớp mắt liền bị hắn giết chết chính mình một viên đại tướng? Lương Tổng, lúc này ta thực sự là tiền mất tật mang. Hoàng Phú Văn vẻ mặt đưa đám. Vì giúp ngươi, ta tổn thất đến thực sự là quá khổng lồ a. Không chỉ mất mặt khí. Ta còn trên quầy quan tòa a, ta biết. Lương Khởi trong lòng phi thường buồn bực. Nói rằng, ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Đáp ứng đưa cho ngươi con số tăng gấp đôi nữa. Ngày mai sẽ buổi sáng sẽ đánh tới ngươi tài khoản. Mặt khác ta sẽ an bài luật sư đoàn cho ngươi. Tận lực đem ảnh hưởng giảm đến nhỏ nhất. Số tiền kia cũng không đủ bù đắp ta bị tổn thất a qua. Trận này lại an bài cho ngươi hai thủ ca. Nghĩ biện pháp nhường ngươi đông sơn tái khởi. Lương Khởi trong mắt lóe ra một tia vẻ chán ghét. Nhưng là, chấm ngoặc kép, được rồi a. Hoàng Phú Văn liền câm miệng. Nửa phút sau, hắn mở miệng hỏi. Ta hiện tại cùng Trương Dương làm lộn tung lên. Lần trước giới thiệu với hắn người kia khẳng định cũng đừng đùa. Những việc này ta sẽ an bài. Không chuyện gì ngươi liền trở về đi. Hoàng Phú Văn không nói cái gì nữa. Đứng dậy rời đi. Lương Khởi có chút buồn bực xoa mi tâm. Cảm thấy đau đầu. Trương Dương này một cái dáng chả đem trước mặt hắn có sắp xếp đều quấy dày. Có ca vương đặc quyền đòn sát thủ này ở. Mặc kệ hắn sắp xếp như thế nào cũng có thể bị hắn phá giải. Nguyên sang ca khúc, lấy Tiên Phong truyền thông làm việc bên trong địa vị cùng thực lực. Muốn bắt đến mấy thủ tinh phẩm cấp nguyên sang cũng không phải việc khó gì. Có thể then chốt là này phá tiết mục mỗi kỳ đều còn có cái chủ đề a. Nếu như không phù hợp cái này chủ đề, hắn ca như thế nào đi nữa tốt không ra hồn. Hiện tại Hoàng Phú Văn bị đào thải. Hắn liền dưới kỳ chủ đề là cái gì cũng không biết. Coi như là biết, một tuần lễ muốn làm ra hai thủ trở lên tinh phẩm ca cũng thật quá khó khăn. Trong lúc nhất thời, hắn rất kinh ngạc phát hiện mình đối với này đương tiết mục lại không có chỗ xuống tay. Càng quan trọng chính là, hắn đột nhiên phát hiện mình thật giống không có cách nào sắp xếp người tay tiến vào này đương tiết. Mục, Lương Khởi rất phẫn nộ. cuối cùng đem lửa giận phát tiết ở cái kia gọi Mỹ chấp quả viên tuyển thủ trên người. Ngươi cho rằng có Trương Dương che chở ngươi là có thể bình yên vô sự. Ngươi cho rằng hắn có thể bảo vệ được ngươi. Ngươi đừng làm cho ta biết rồi thân phận của ngươi. Không phải vậy, ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi ở này trong vòng không sống được nữa. Hắn hai mắt phun lửa, oán hận nói, ta hiện tại không làm gì được Trương Dương. Chẳng lẽ còn không làm gì được ngươi một nho nhỏ ca sĩ? Ngoặc kép, thứ sáu, tự đi làm bắt đầu. Liền có rất nhiều võng hữu đang chăm chú kinh thành vệ thị quan vi. Chờ mong bọn họ thả ra mới nhất một kỳ video. Nhưng là, mãi đến tận tan tầm, bọn họ cũng không thấy. Đừng nói video, liền một tấm hình ảnh cũng không thấy. Võng hữu môn không chỉ không thấy tự mình nghĩ xem đồ vật. Trái lại còn bị bọn họ mấy cái vi bác điếu đến lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nghe nói, ca vương, mới nhất một kỳ liền sang ghi chép. Muốn biết đều có cái gì ghi chép. 9 giờ tối không gặp không về nha. Một đào thải cũng có thể chơi ra hoa đến. Trương đào, đầu của ngươi là làm sao dài? Có người nói này kỳ lạ. Ca vương, từ trước tới nay đặc sắc nhất một kỳ. Không tin, buổi tối thấy đi. Võng hữu tan vỡ, bán manh đáng thẹn a. Người có thể nói hay không điểm hữu dụng a. Còn từ trước tới nay, các ngươi xử như thế ngắn ngươi còn không thấy ngại nói. Có bao nhiêu đặc sắc, có thể so sánh đệ nhất kỳ còn đặc sắc. Hoàng Phú Văn đến cùng là làm sao bị đào thải a. Theo bá ra thời gian tiếp cận, internet thảo luận cũng càng ngày càng nhiều. Còn có 10 phút, chịu đựng chết ta rồi. Các ngươi nói Hoàng Phú Văn là làm sao đào thải. Sẽ không là vừa vặn tiến vào cuộc thi vòng loại. Sau đó lại vừa vặn bị đào thải chứ. Không thể nào. Đây cũng quá giả chứ. Khán giả sẽ phối hợp như vậy. Tiến vào cuộc thi vòng loại hẳn là không có khả năng lắm. Ta hoài nghi là hắn chủ động lùi thi đấu. Nghĩ tới nghĩ lùi cũng chỉ có này một khả năng. Lùi thi đấu. Hắn thật muốn lùi thi đấu thì sẽ không tự bộc thân phận. Khả năng là tiết mục tổ đưa ra áp lực. Quá lớn. Hắn không chịu nổi đi. Kỳ thực ta càng tò mò này kỳ đều phá cái gì ghi chép. 9 giờ đúng. Tiết mục bá ra. Đang nhìn đến Trương Dương không cùng Tô Thanh Ngôn đồng thời lên đài nguyên nhân đúng như bọn họ. Đoán như vậy thì tất cả mọi người đều cười vang. Khi nghe đến hắn lại nhân vì là nguyên nhân này giảm thiểu lên đài cơ hội sau. Đại gia càng là mừng rỡ không được. Sau đó, khán giả biết rồi này một kỳ chủ đề. Nhìn thấy các tuyển thủ biểu diễn. Các tuyển thủ biểu diễn có thể quyền có thể điểm. Tuy là lão ca, nhưng ở này đương tiết mục loại này chủ đề dưới nghe tới nhưng có loại cảm giác không giống nhau. Đang nhìn đến Hoàng Phú Văn lên đài sau. Tất cả mọi người đều lên tinh thần, muốn biết hắn số phiếu, muốn biết hắn có phải là sẽ tiến vào cuộc thi vòng loại. Biểu diễn kết thúc, bỏ phiếu thời gian, màn ảnh cho hiện trường khán giả một toàn cảnh, sau đó xuất hiện một hồi phi thường đặc sắc đối thoại. Ngoặc kép, ta không ủng hộ hắn a, không bỏ phiếu ta sợ hắn sẽ tiến vào cuộc thi vòng loại. Trực tiếp tiến vào cuộc thi vòng loại một chút ý tư cũng không có. Đem hắn đẩy tới đi nhường Trương Dương nghĩ biện pháp giải quyết mới có thứ đáng xem a cầu vốt. 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.